Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tiễn hắn một phần đại lễ. Mà nói đan đạo tạo nghệ, Hứa Linh Vân tuyệt đối là quái vật cấp bậc, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến, nhìn nàng luyện đan là một loại hưởng thụ, nàng có thể tạo nên một loại cực kỳ bình hòa hoàn cảnh, để cho người ta cả phó tâm thần đều đắm chìm trong đó. Ngay từ đầu có lẽ vẫn còn người trào phúng một chút Lâm Phong, nhưng thời gian dần trôi qua liền bị Hứa Linh Vân luyện chế thủ đoạn chiếm tâm thần. Không còn có công phu đi nhai miệng dễ, chỉ có thể chuyên tâm nhìn xem nàng luyện chế đan dược. Thẳng đến bốn phía tán giật ra một cỗ đan hương đến, mọi người mới lấy lại tinh thần. Thế mà đã luyện chế hoàn tất, đan lô để lộ một nháy mắt, lão nhân kia kích động xông tới. Hắn lúc đầu có thể dùng thần thức trực tiếp liếc nhìn, lại dùng nhất là vụng về phương pháp đến xem xét, lập tức để hắn ưa thích trong lòng. Ba viên đan dược, một viên thượng phẩm, hai viên hạ phẩm, đây đã là trước mắt thành tích tốt nhất. Hứa Linh Vân từ đầu đến cuối không dám quá phận, bộc lộ ra có thể luyện chế cực phẩm đan dược sự thật. Dù sao Lâm Phong quá trẻ tuổi, còn không thích hợp bại lộ quá không hợp lý. Lão nhân kiềm chế lại nhảy cẫng tâm tình, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói, ngươi có thể hiểu trường sinh đan đan phương. Đan phương hiểu sơ một hai, nhưng là vãn bối không có nếm thử luyện qua trường sinh đan. Lâm Phong mười phần lễ phép đáp lại, nói, ngay sau đó Lâm Phong lấy thần thức truyền âm, đem trường sinh đan đan phương nói cho lão nhân. Lão nhân từng cái đối ứng, phát hiện Lâm Phong nói tới cùng mình biết đan phương không sai chút nào. Kể từ đó lão nhân ngược lại tin tưởng Lâm Phong thực sự nói thật. Dù sao Lâm Phong quá trẻ tuổi, nếu như hắn nói mình luyện chế thành công qua trường sinh đan kia ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi, không nói trước trường sinh đan phương pháp luyện chế cực kỳ phiền phức. Liền ngay cả dược liệu đều không phải là Lâm Phong một cái nguyên anh cảnh giới tiểu tu sĩ có thể thu thập đủ, dù là hắn một cái độ kiếp cảnh đại tu, vì thu thập những dược liệu này cũng là phí hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, mới khó khăn lắm thu thập được một phần đan dược cần có dược liệu. Chỉ là hắn không biết Lâm Phong ngay cả kinh khủng hơn đan dược dược liệu đều đã thu thập đủ một phần trường sinh đan mà thôi, so với cửu chuyển kim đan tới nói thật không tính cái gì chân quý. Ngươi có chắc chắn hay không luyện chế thành công? Lão nhân dò hỏi, Lâm Phong lắc đầu nói, chung quy là không có tự tay luyện chế qua, vãn bối cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Điểm này toàn bằng tiền bối làm chủ, mặc dù Hứa Linh Vân có thể luyện chế thành công, nhưng là đặt ở Lâm Phong trên thân, cũng không dám thừa nhận như vậy sảng khoái. Kể từ đó, lão nhân ngược lại là trầm mặc đi lên, nhìn ra được hắn cũng đang xoắn suýt. Lâu như vậy thời gian, Lâm Phong là một cái duy nhất có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tụ nguyên đan người. Có thể dược liệu chỉ có một phần, hắn cũng không dám qua loa hạ quyết định. Ta nhìn lão hữu không ngại để hắn luyện chế một phen. Ta mặc dù cũng không có luyện chế qua trường sinh đan, nhưng giờ này khắc này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ta ngược lại thật ra nguyện ý trợ hắn một tay lực lượng. Đẩy ra đám người, đi tới chính là Mục Nhân Hoa. Lời từ hắn bên trong có thể giải được, hắn tựa hồ cùng lão nhân quen biết. Lần này ngược lại thay Lâm Phong bảo đảm tới, Lâm Phong không khỏi có chút vui vẻ, đang giàu làm sao thuyết phục đối phương để cho mình ngay cả luyện chế đan dược. Mục Nhân Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là một cái đột phá khẩu, lão nhân có thể đi đến độ kiếp cảnh giới, há lại như vậy không quả quyết người, lần này Mục Nhân Hoa cũng nói rõ sẽ tham dự trong đó. Tự nhiên để hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tốt, liền để ngươi thử một lần. có thể thành công hay không đều xem thiên mệnh. Lão nhân cắn răng một cái, đem chứa dược liệu chữ vật giới chỉ đưa tới. Lâm Phong tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, hướng phía lão nhân bảo đảm nói: tiền bối, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để tiền bối thất vọng. Không sao, người không nên quá có tâm lý gánh vác, chỉ cần hết sức nỗ lực là đủ. Lão nhân không muốn cho Lâm Phong gia tăng áp lực, an ủi bắt đầu. Mục Nhân Hoa nói: không bằng đi dược các đi, ta đan lô có thể cho ngươi mượn sử dụng. Hắn đan lô là dược các đứng đầu ban thưởng, có thể xưng dị vực tốt nhất một hàng luyện đan pháp bảo. Bao nhiêu có thể gia tăng một chút hy vọng. Hơn nữa hắn cũng dự định từ đứng ngoài quan sát ma một chút. Nếu mà bắt buộc, có thể hỗ trợ liền ra tay giúp đỡ. Lâm Phong cũng không trì hoãn, trực tiếp đi theo Mục Nhân Hoa trở về dược các. Lão nhân cũng theo tới. Những người khác ngược lại là phát hiện không có náo nhiệt nhìn. Không bao lâu cũng liền tản ra. Cũng có tốt hơn sự tình người. Ngược lại đuổi tới dược các cổng. Muốn nhìn một chút Lâm Phong có thể thành công hay không luyện chế đan dược. Đi vào Mục Nhân Hoa chỗ ở. Phòng của hắn bên trong to lớn đan lô. Bên trong dư giả lấy mùi thuốc nồng nặc. Mục Nhân Hoa chính là hợp thể cảnh giới tu vi. Hắn dùng lò luyện đan này tối thiểu luyện chế vượt qua 100 năm đan dược. Tự nhiên chữ hàng không ít dược lực. Lão nhân theo vào đến về sau, liền ngồi xếp bằng tại nơi hẻo lánh, hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Hắn lo lắng cho mình hơi thở sẽ ảnh hưởng Lâm Phong luyện đan. Độ kiếp cảnh cao thủ toàn lực thu liễm hơi thở. Lâm Phong dù là nhìn xem hắn ngồi tại nơi hẻo lánh, đều biết theo bản năng không chú ý hắn tồn tại. Mục Nhân Hoa cũng nhẹ gật đầu, chấp nhận hắn lưu tại nơi này sự thật. Dù sao trường sinh đan liên quan đến hắn có thể hay không sống sót, cho nên hắn cách làm như vậy cũng là tình có thể hiểu. Lão Phu không có luyện chế qua trường sinh đan, nhưng là loại suy, ta ở một bên quan sát. Nếu là ngươi không chịu nổi, ta tận lực ra tay giúp ngươi. Mục Nhân Hoa an ủi, hắn mặc dù muốn ra tay hỗ trợ, làm sao chính mình cũng không có luyện chế qua trường sinh đan. Thậm chí tụ nguyên đan hắn cũng không phải rất am hiểu. Nếu không lấy hắn cùng lão nhân quan hệ, đã sớm ra tay giúp đỡ luyện chế ra, cũng không trở thành sẽ để hắn đi bên ngoài tìm kiếm đan sư. Nếu như đổi lại những người khác, Mục Nhân Hoa có thể có chút lo lắng. Có thể Lâm Phong không giống. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Phong là người cực kỳ an tâm, làm không được sự tình tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu, cho nên bao nhiêu cũng tin tưởng hắn có nhất định nắm chắc. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chỉnh lý tốt dược liệu về sau, bắt đầu luyện chế đan dược. Hứa Linh Vân bốc lên ngôi đầu lên, chui vào Lâm Phong trong thân thể, lặng yên nói: lão đầu tử này đối ngươi không tệ, ta tiễn hắn một món lễ lớn đi. Nàng vừa mới nói xong, tay trái huy động, dược liệu một cái tiếp một cái bị nàng đầu nhập trong lò đan. Tay phải lại tại bấm niệm pháp quyết, thủ pháp 10 phần huyền diệu, đồng thời thể nội đan hỏa thôi động, xuyên vào trong lò đan. Mục Nhân Hoa hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Đột nhiên chừng một cái, tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì bình thường. Cũng không rời đi nữa hai mắt, Hứa Linh Vân tay phải bấm niệm pháp quyết, nhanh như gió táp, trong lò đan đan hỏa hưởng ứng nàng pháp quyết, không ngừng toán loạn, tựa hồ tuân theo bên trong một cái kỳ diệu quỹ tích. Ngay tại lúc đó, trong cả căn phòng, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, Hứa Linh Vân thôi động Lâm Phong thân thể đến cực hạn, thậm chí hóa thành một đạo tàn ảnh tại đan lô bốn phía không ngừng du tẩu. Nàng một bên huy động dược liệu đầu nhập, một bên lấy tay không đập động đan lô. Đan lô khẽ chấn động bắt đầu, đại địa tựa hồ cũng có chút lay động. Trường sinh đan quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà, dù là mạnh như Lâm Phong, Tại loại này cường độ cao luyện chế trạng thái phía dưới, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, thể nội kim đan phi tốc xoay tròn bắt đầu, liền ngay cả lâu không thấy động tĩnh Nguyên Anh kia hài lòng bộ dáng cũng hơi giật giật. Lâm Phong lúc này mới cảm nhận được thể nội chui vào một cỗ lực đạo hóa giải trước mắt áp lực. Hứa Linh Vân tốc độ nhanh hơn, cả người gần như một mảnh tàn ảnh, nàng phảng phất cùng đan lô hòa thành một thể. Mục Nhân Hoa trực tiếp lấy thần thức liếc nhìn đan lô, phát hiện bên trong đan dịch đã nhanh muốn thành hình, hơn nữa lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đan dịch tuyệt đối là hoàn mỹ dung hợp dược hiệu, không có mất đi một tia dược lực, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thậm chí Hứa Linh Vân thủ pháp luyện chế cho hắn một loại rất lớn linh cảm. Hắn kẹt tại tuyệt phẩm luyện đan sư cảnh giới đã rất lâu rồi, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Đan đạo liền cùng tu luyện, càng là đi lên, độ khó càng cao, muốn phóng ra một bước nhỏ đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ hắn bao nhiêu minh bạch, chính mình dĩ vãng nặng dược lý, càng coi trọng hơn đan hỏa, đối với thủ pháp luyện chế ngược lại có chút sơ sẩy. Hứa Linh Vân dược lý không gì đáng trách, không phải Mục Nhân Hoa có thể so sánh được. Thậm chí trong cơ thể nàng đan hỏa cùng Lâm Phong đan hỏa dung hợp lẫn nhau về sau, chính là cực kỳ chân quý thuần dương đan hỏa, hỏa tính cực kỳ ôn hòa, có thể khống chế các loại đan dược. Dựa vào nàng cao siêu thủ pháp luyện chế, một nháy mắt liền gõ Mục Nhân Hoa trong lòng kia phiến đóng lại lên đại môn. Bàn về đan đạo tạo nghệ tới nói, Hứa Linh Vân toát ra tới thực lực chưa hẳn cao hơn Mục Nhân Hoa sâu bao nhiêu, cũng không đáng đến hắn có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là loại suy, cái này cho hắn một loại hy vọng. Đan dược luyện chế, càng đến hậu kỳ, Lâm Phong áp lực càng lớn, thậm chí cả người bắt đầu thở hổn hển. Đây đối với Lâm Phong tới nói đã là 10 phần cảm giác xa lạ. Hứa Linh Vân cũng không chịu nổi, nàng muốn thao túng Lâm Phong thân thể, đối với mình bản thân phụ tải liền rất lớn. Thời gian dần trôi qua, hai mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Không được, Mục Nhân Hoa quát to một tiếng, một cỗ nhu lực tại thời khắc mấu chốt nắm Lâm Phong một chút, trong nháy mắt để Lâm Phong hoàn hồn trở lại, hoặc là nói là Hứa Linh Vân. Một khắc cuối cùng, Hứa Linh Vân hét lớn một tiếng, điều khiển Lâm Phong thân thể, đem cuối cùng một vị dược tài thả vào trong lò đan. Hai tay giao thoa, toàn lực một chưởng đánh đi lên, qua trong giây lát trong lò đan, đan hỏa sôi trào. Xôi trào hỏa diễm đem đan dịch hoàn mỹ bao khỏa ở chung một chỗ, không ngừng toát ra. Hứa Linh Vân lui ra phía sau hai bước, hai tay rời đi, tâm thần trầm xuống, thần thức xuyên thấu qua đan hỏa, quan sát một nháy mắt, đồng thời bắt đầu kéo đan. Nàng dáng người bao phủ, toàn thân toát lên lấy một loại nhu hòa hơi thở, mười ngón linh động, cơ hồ siêu việt cực hạn của con người. Lâm Phong cũng coi như minh bạch nàng vì cái gì lật hoa dây thừng sẽ lợi hại như vậy. Gia hỏa này ngón tay công phu đơn giản chính là nghịch thiên, trơ mắt nhìn ngón tay của mình làm ra các loại độ khó cao động tác, Lâm Phong đều nhanh muốn trợn tròn mắt. Kéo đan thủ pháp Lâm Phong cũng đã biết, nhưng tuyệt đối với làm không được Hứa Linh Vân như vậy. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, đan lô chấn động, đan hỏa bốn phía, một cỗ mùi thuốc lan tràn ra. Đan thành, lão nhân cũng nhịn không được nữa, thần thức quét qua đan lô, hai mắt nhất thời trừng đến xít sao. Thật sự là khó mà kiềm chế giờ phút này trong lồng ngực tâm tình kích động. Mục Nhân Hoa cũng là kích động không thôi. Không nghĩ tới Lâm Phong chẳng những luyện chế thành công trường sinh đan, thậm chí còn luyện chế ra một viên thượng phẩm đan dược, một viên trung phẩm đan dược. Nguyên bản hai người dự định, Lâm Phong có thể luyện chế ra một viên trung phẩm đều xem như vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao trung phẩm trường sinh đan có thể thêm thọ 10 năm. Hẳn là cũng đầy đủ lão nhân tiến thêm một bước. Thượng phẩm đan dược có thể thêm thọ 20 năm. Cái này đã thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Phát giác được đan thành trong nháy mắt đó, Lâm Phong thân thể lập tức trống rỗng xuống tới, thậm chí lui về phía sau 2-3 bước, kém chút không có thể đứng ở. Lão nhân cùng Mục Nhân Hoa đồng thời xuất thủ, một người một cái tay nâng Lâm Phong thân thể. Mục Nhân Hoa càng là móc ra mấy khỏa chân quý đan dược nhét vào Lâm Phong trong miệng. Lão nhân song trưởng chống đỡ Lâm Phong phía sau lưng nói: "Không cần nói, toàn lực điều tức, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.